Chương 202, cưỡng bức. Kinh sát môn trưởng lão, đều là phẫn nộ bừng bừng, Vương Viêm chính là bọn họ kinh sát môn cấp cao nhất thiên tài đệ tử, vậy mà sẽ bị người giết chết ở trên trời tông di chỉ bên trong, đối phương quả thực là to gan lớn mật, không có đem nó kinh sát môn để vào mắt. Giết chết Vương Viêm, chẳng khác nào chém giết bọn họ kinh sát môn một đời tuổi trẻ hy vọng. Đến tột cùng là người phương nào, để cho vốn trưởng lão bắt được hắn, nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Kinh sát môn đại trưởng lão bình tĩnh khuôn mặt, lạnh lùng nói. Có thể giết được người của Vương Viêm, ít nhất là thiên bảng top 10 thực lực, cũng liền như vậy mấy người, hoặc là, chính là ma đạo đệ tử làm. Một gã khác kinh sát môn trưởng lão phân tích nói. Thời điểm này, một người biết nội tình kinh sát môn đệ tử tiến lên phía trước nói, trưởng lão, theo ta được biết, không phải là thiên bảng top 10 thiên tài, chỉ sợ cũng không phải là ma đạo cao thủ, mà là một cái gọi người của Vô Trần. Vô Trần người này là ai? Kinh sát môn trưởng lão hít mắt, trong mắt để lộ ra một tia hàn mang. Đệ tử không biết, Vô Trần này từ đầu đến cuối đeo mặt nạ, hắn đầu tiên là từ Vương Viêm sư huynh trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, lại giết Vương Viêm sư huynh đệ đệ Vương Song. Vương Viêm sư huynh sớm đã tuyên bố tất sát Vô Trần, hai người kết xuống thù không đợi trời chung. Ta sở dĩ nói là kia Vô Trần, là vì người này hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa có đệ tử chính thai nghe được người khác nói, là Vô Trần giết đi Vương Viêm sư huynh. Người kinh sát môn kia đệ tử nói. Lời nói này, Long Dương nghe được 10 phần rõ ràng, trên mặt của hắn, cũng là nhanh chóng hiện ra một vòng nụ cười sáng lạ, mà ánh mắt của hắn rơi ở trên người Lăng Trần, cố ý lớn tiếng nói. Lăng Trần sư đệ, Vô Trần không phải là ngươi cho mình lấy giả danh sao? Không nghĩ tới thực lực ngươi che giấu như thế sâu, liền Vương Viêm loại nhân vật này cũng có thể đơn giản chém giết. Cái gì? Lời này bị kinh sát môn mọi người nghe vào trong tai, cũng là nhất thời nhấc lên một hồi xôn xao thanh âm. Đại trưởng lão cùng thượng quan Thu Thủy đám người cũng đều là sắc mặt chấn kinh. Vô Trần, đích xác chính là Lăng Trần, thế nhưng là lấy Lăng Trần thực lực, vậy mà giết được thiên bảng bài danh thứ 19 vị Vương Viêm. Điều này sao có thể? Lăng Trần cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Long Dương sư huynh, lời không có khả năng nói lung tung, Vương Viêm là thiên bảng bài danh 19 vị cao thủ, sư đệ ta làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Nói lung tung, Long Dương lạnh lùng cười cười, Lăng Trần, nếu như làm, vì sao không dám nhận thức? Tuy ngươi thật sự không phải là đối thủ của Vương Viêm, nhưng ta làm sao biết, ngươi có phải hay không dùng thủ đoạn gì, ám toán Vương Viêm. Long sư huynh nói không sai. Vân Thiên Hà cũng là nhếch miệng cười cười, mục quang lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, không tin các ngươi lục soát thân thể của hắn thử một chút, nhất định có thể tìm ra đồ vật. Nói thí dụ như kia Vô Trần chỗ mang mặt nạ, lại ví dụ như Vương Viêm diệt sinh đao, nếu như Vương Viêm thực bị tiểu tử này giết chết, kia diệt sinh đao hơn phân nửa tại nó trên người. Vân Thiên Hà này một hô, cũng là lệnh Lăng Trần hơi hơi nhíu mày. Vương Viêm diệt sinh đao đích thực là ở trên người hắn. Hắn là chuẩn bị đi một chuyến hắc thị, đem thứ này xử lý sạch, còn có thể thuận đường bán cái không tệ giá tiền. Tông môn đệ tử trên người, đều mang cất giữ đồ vật dụng cụ, thần ý môn đệ tử chân truyền, đều mang theo chữ vật bọc hành lý. Loại này chữ vật bọc hành lý, là dùng dị thú không thanh mãng ra luyện chế thành, nhìn qua nhẹ nhàng mà lại thể tích không lớn, bên trong lại có thể lấp không ít đồ vật. Hừ, tiểu tử, nếu ngươi thực không thẹn với lương tâm, kia có dám đem ngươi bọc hành lý giao ra đây, để cho chúng ta xem xét một phen. Nghe Long Dương cùng Vân Thiên Hà vừa nói như vậy, kia kinh sát môn đại trưởng lão nhất thời cảm thấy Lăng Trần có trọng đại hiểm nghi, nhất thời từng bước một đi về hướng Lăng Trần, trên người thả ra khí tức cường đại. Bọc hành lý chính là cá nhân việc riêng tư, há có thể tùy ý các ngươi nói cha liền cha. Lăng Trần kiếm ý bên người, không bị đối phương áp bách, sắc mặt như thường mà nói. Trên người hắn căn bản không có gì bọc hành lý, chỉ có một mai thiên phủ giới, há có thể để cho kinh sát môn này xem xét. Huống hồ kinh sát môn tính là gì đồ vật, hắn tốt xấu là thần ý môn đệ tử chân truyền, há có thể chịu kinh sát môn này uy hiếp như thế che che lấp lấp? Chẳng lẽ ngươi tiểu tử này thật sự là có tật giật mình hay sao? Kinh sát môn đại trưởng lão sắc mặt tối tăm phiền muộn, lạnh lùng quát, đại trưởng lão, hà tất nhiều lời, đem hắn giải về chúng ta kinh sát môn lại nói. Không sai, ta cũng không tin đại hình hầu hạ, hắn còn có thể mạnh miệng. Ta xem không bằng trước tiên đem tiểu tử này phế đi, nhìn hắn còn dám hay không lừa bịp đại trưởng lão. Kinh sát môn trưởng lão từng cái một sát khí 10 phần, dù cho Lăng Trần còn không có ngồi thực tội danh, bọn họ trong nội tâm đã nhận định Lăng Trần chính là hung thủ. Ta thần ý môn đệ tử, lúc nào đến phiên chỉ là kinh sát môn tới ức hiếp. Một cỗ đồng dạng khí tức cường đại phóng thích ra, đại trưởng lão Thượng Quan Hoành chậm rãi đi ra, một đôi lão mắt tuy hàm chứa đục ngầu, nhưng mà trong đó phong mang lại có như cương trâm. Một người kinh sát môn giải thấy lão Thượng Quan Hoành nói chuyện, nhất thời khinh thường nói, thần ý môn, ha ha, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình là ngày xưa võ lâm bá chủ bây giờ thần ý môn, bất quá là cái nhị lưu tông môn mà thôi. Hiện tại thần ý môn đệ tử có sát hại ta kinh sát môn đại đệ tử hiểm nghi, phải giải về đi nghiêm thêm thẩm vấn, chớ để dẫn lửa thiêu thân, cho các ngươi thần ý môn mang đến đại họa, bằng không đến lúc đó hối hận không kịp. Bạch Khuê cùng Thượng Quan Hoành đứng song vai, trợn mắt tròn xoe, chê cười, nói miệng không bằng chứng, hôm nay cho ngươi đem Lăng Trần mang đi, chúng ta thần ý môn còn có cái gì mặt tồn tại võ lâm, chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ, ai dám động đến hắn một chút, không chết không thôi. Kinh sát môn đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khổng lồ khí tức chèn ép trên mặt đất mặt lo mờ hạ xuống, chỉ bằng ngươi, giết ngươi như tàn sát heo chó, tiểu tử, cho lão phu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dứt lời, kia kinh sát môn đại trưởng lão trực tiếp không nhìn Thượng Quan Hoành cùng Bạch Khuê, trực tiếp thò ra thủ trưởng, bao phủ hướng Lăng Trần, xem ra đúng là muốn cưỡng ép bắt Lăng Trần. Cúc Thượng Quan Hoành nổi giận, một bước bước ra, chân khí tràn ngập, như thủy triều tràn ngập ra. Hắn liên tục dẫm trận tại chỗ, xuất hiện ở trước người Lăng Trần, ngăn cản kinh sát môn đại trưởng lão, thân thể vững như Thái Sơn, sừng sững bất động. Tự tìm chết, băng sơn quyền màu VANZDT chân khí cự quyền ầm ầm bắn ra, kinh sát môn đại trưởng lão hét lớn một tiếng, quyền kinh hướng phía Thượng Quan Hoành nghiền ép, một đường lướt qua, xoáy lên một đạo gió lốc, đem phủ cận cắt bụi ngưng tụ vào trong đó, thể hiện ra kinh người uy lực, phảng phất có thể xoáy lên một tòa núi nhỏ. Phách không trưởng Thượng Quan Hoành toàn thân quần áo không gió mà bay, hướng về sau tung bay, hắn trọng tâm thoáng đè thấp, một trưởng như chậm thực nhanh đến bổ ra, phốc phốc, trưởng kinh ngưng tụ, một trưởng đánh phá hoàng sắc chân khí cự quyền, phát ra suy suy thiết cắt âm thanh. Mau nhìn, kinh sát môn cùng người của thần ý môn đã đánh nhau. Kinh sát môn này thật đúng là bá đạo, còn không có chứng cứ chứng thực Vương Viêm là Lăng Trần giết chết, tự muốn đem người giải về đi, rõ ràng mảy may không đem thần ý môn để vào mắt. Cũng không phải là, người đều giải về đi, bất tử cũng phải lột ra, vu oan giá họa. Điều này có thể trách ai, vốn kinh sát môn hoài nghi không được Lăng Trần trên đầu, ai biết chính bọn họ người bên trong ra nội chiến, vậy mà chỉ ra và xác nhận nói là Lăng Trần gây nên, làm cho người ta không thể không hoài nghi. Xem ra thần ý môn vận số đã hết ta vốn cho là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hiện tại xem ra không hẳn vậy, thần ý môn loạn trong giặc ngoài. Đã rơi xuống liền kinh sát môn cũng có thể tùy ý khi dễ tình trạng, thật sự đáng thương đu nở dê đờ y, như thần ý môn này liền nhà mình thiên tài đều không bảo vệ được, e rằng sau này không có ai dám can đảm gia nhập thần ý môn. Đông đảo tiếng nghị luận liên tiếp, đại đa số người đều là thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ vui vẻ nhìn một hồi cho hay, Lăng Trần thế nhưng là sống qua tất cả khảo nghiệm tuyệt thế thiên tài, đến cùng sẽ rơi vào cái gì kết cục. Theo loại này tình thế nhìn, nếu không bắt Lăng Trần, kinh sát môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.